Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 27, Trần Chư Chư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không có tu hành, nhưng sống tại nơi này Trần Phủ một thời gian, nhìn qua nhiều sự việc, nàng cũng là hiểu đến yêu giả tu luyện một ít sự tình. Vừa rồi khí tức mà Trần Vân Thanh phát ra tuy rất nhanh liền thu lại, nhưng nàng cũng cảm nhận đến sự cường đại bên trong nó. Còn có hồi sáng nhìn đến Trần Vân Thanh luyện kiếm thuật rất là lợi hại một dạng, nàng là hiểu đến Trần Vân Thanh có thể đã đột phá yêu giả lục trọng hậu kỳ thật sự. Đã như thế, nàng cũng liền là yên tâm đem mấy cái này thu lại cho mình dùng được rồi. Theo nàng hiểu biết, yêu giả lục trọng muốn đột phá cảnh giới cao hơn liền là phải dùng loại cao cấp đan dược, như là nội khí đan kia một dạng. Còn cái này nội khí tán, liền không có chút gì trợ giúp bao nhiêu a. Đi, chúng ta ra bên ngoài kia dùng bữa sáng đi. Anh cũng muốn là nếm thử xem yêu chư thịt nướng của em làm sẽ ngon đến như thế nào. Trần Vân Thanh thật sự là sợ nha đầu Ngô Tiểu Diễm này liền sẽ đưa ra những vấn đề oái oăm khác nữa, bắt hắn đến giải thích này nọ nữa. Liền là muốn đánh bài chuồn cho lẹ một chút. Gặp phải một nha hoàn khó chơi như thế này, đánh cũng đánh không được. Giận cũng giận không xong. Ngoài di chuyển chủ để cho đỡ bực ra, hắn còn có thể làm được cái gì nữa? Thiếu gia mời anh ra dùng. Ngô Tiểu Diễm nghe đến Trần Vân Thanh muốn dùng bữa, liền là quên sạch chuyện muốn nói tiếp cùng Trần Vân Thanh. Chạy nhanh đi trước ra bên ngoài sân, một bộ muốn chuẩn bị đũa bát đầy đủ hầu hạ cho Trần Vân Thanh một dạng. Có điều nàng vừa chạy ra bên ngoài, liền là dừng lại bước chân, ngay cả lời nói vừa rồi, cũng là không có nói tiếp được nữa. Con heo khốn kiếp kia, dám ăn đồ tôi chuẩn bị cho thiếu gia, tôi liền liều mạng với mày. Ngô Tiểu Diễm sẵn cây chổi dài tại bên cửa liền cầm nó trong tay. Một bộ khí giận thao thiên hướng cái tên mập mạp phải 200 cân thiếu niên đang ăn ngon lành yêu chư thịt nướng của nàng chuẩn bị cho Trần Vân Thanh. Phang đến, một bộ không đánh chết tên kia, nàng là thề không làm người bộ dạng, yêu chư thịt này là nàng tốn mất 50 đồng bạc mới có thể mua đến. Dù là rất muốn ăn, nhưng nàng cũng nhịn đến, phải để cho thiếu gia nhà nàng ăn để có thêm sức mạnh đi đến Đại Mộc Lâm làm gian nan nhiệm vụ sắp đến. Nhưng giờ thì hay rồi, cả miếng 5 cân thịt nướng, đã không còn lại chút gì. Tất cả cũng là tại cái tên mập mạp chết bầm này. Là tên này đã lấy đi toàn bộ đồ ăn của nàng. Không đánh chết hắn, nàng thề không làm người. Xẹt, bốp, xẹt, chỉ có điều đáng tiếc. Cái tên ăn vụng yêu chư thịt của Ngô Tiểu Diễm tuy thân hình là có mập mạp thật, nhưng là không hề chậm chạp một chút nào. Cây chổi của Ngô Tiểu Diễm giáng xuống cách y chỉ còn mấy cm. Y liền là nhanh chóng tránh đi. Làm cho Ngô Tiểu Diễm cây chổi đánh vào khoảng không. Dù Ngô Tiểu Diễm có đánh thêm vài lần nữa, kết cục cũng liền là y như cũ. Mãi mãi cũng là không thể nào đánh trúng được tên mập mạp này. Tiểu Diễm, không cần ra tay, em là không làm gì được hắn. Trần Vân Thanh tiến lại gần, nắm lấy cái chổi của Ngô Tiểu Diễm, khẽ đối với nàng lắc đầu nói. Nhưng mà thiếu gia, dù là biết không phải là không thể nào đánh trúng tên mập mạp kia, nhưng mà cứ như vậy bỏ qua, nàng là không có cam tâm a. Được rồi, em đi vào bên trong làm lại món khác đi, nơi này có anh đến xử lý. Trần Vân Thanh lắc đầu, cắt ngang lời nói của Ngô Tiểu Diễm. Người trước mắt này đây là yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào yêu sĩ cảnh giới. Nhân vật như thế này, ngay cả Trần Vân Thanh hắn đây dù đem toàn bộ bản lĩnh ra, cũng là không có đánh lại. Huống gì là một người không có tu vi như là Ngô Tiểu Diễm. Vâng, thiếu gia. Ngô Tiểu Diễm thật sự là không có tiếp tục làm công việc không có cái kết quả này nữa. Thay vào đó, nên là vào bếp chuẩn bị làm tiếp thêm một phần heo nướng cho Trần Vân Thanh dùng bữa đi thì tốt hơn. Nên nhớ từ giờ đến khi Trần Vân Thanh khởi hành đi đến Đại Mộc Lâm cũng không còn bao nhiêu thời gian a. Con heo chết tiệt kia, anh chờ đó cho tôi, một ngày nào đó tôi sẽ đem anh quay lên cho mà xem. Vẫn là không có quên được cái cục tức này. Ngô Tiểu Diễm đang đi liền là quay lại. Nhìn đến cái kia tên mập mạp một bộ ăn ngon lành say xưa kia. Liền là phẫn hận lên tiếng. Sau cũng liền là bực tức rời đi. Tên mập mạp này dựa vào tu vi cao trước đây thường hay ức hiếp nàng. Giờ đây ngay cả thiếu gia nhà nàng tên khốn kiếp này cũng ức hiếp nốt. Chờ đó mà xem. Một ngày tu vi nàng vượt qua được y, nàng nhất định sẽ để cho y đem cả vốn lẫn lãi trả lại. Chậc chậc, đắc tội với nha đầu này. Cuộc sống sau này của tiền gia tôi khó qua đây. Nhìn đến ánh mắt muốn phệ nhân kia của Ngô Tiểu Diễm. Đang ăn dở khối thịt mập mạp không khỏi là đánh dùng mình một cái. Khá là lo lắng sau này mình sẽ bị cái nha đầu kia tính sổ. Đắc tội với lại nữ nhân. Nhất là nữ nhân có tay nghề nấu ăn ngon như Ngô Tiểu Diễm này một dạng. Trước giờ đều không có cái gì kết cục tốt đẹp cả. Trần Chư Chư, chú không tại tài vụ phòng bên kia hưởng phúc. Đến nơi này tồi tàn của tôi làm cái gì? Ngô Tiểu Diễm rời đi không lâu. Trần Vân Thanh liền là nhìn chằm chằm cái này mập mạp. Lên tiếng chất vấn, nghe giọng nói hiện tại của Trần Vân Thanh khá là không khách khí một chút nào. Không hề nhìn xem thực lực hiện tại yêu giả cửu trọng hậu kỳ của cái này mập mạp mà kiêng kỵ như những tôn cường giả khác. Như đây là chuyện đương nhiên một dạng. Tên mập mạp này tên đầy đủ đủ là Trần Kim Tiền. 3 năm trước đây cùng với lại Trần Vân Thanh hắn gia nhập Trấn Nam thành Trần Phủ. Đối với lại tên này, Trần Vân Thanh hắn liền rất là quen thuộc, thậm chí khá là thân. Cả hai đều là xuất thân từ Trần gia Trấn. Chỉ là sau khi gia nhập Trấn Nam thành Trần Phủ nơi này, sự có chuyển biến, hai người bọn họ dần ngăn cách. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là Trần Kim Tiền tu vi ngày một cao. Đi vào Trần Phủ 3 năm, liền là đã đột phá liền 3 cái cảnh giới. Hiện tại là yêu giả cửu trọng hậu kỳ cảnh giới. Nghe nói tên này đang là trùng kích yêu sĩ cảnh giới. Bước chân vào nội viện đệ tử hàng ngũ. Tại bên kia tài vụ phòng của Trần Phủ bên kia. Là chân chính lão đại. Không người nào dám tranh phong. Trong khi Trần Vân Thanh hắn gia nhập Trần Phủ 3 năm. Liền cũng chỉ là yêu giả lục trọng hậu kỳ. Dường như không hề tiến thêm là bao. Cả hai cùng một đường nhưng khác biệt cũng là quá lớn. Dần dần, hai người bọn họ liền càng cách xa. Rất là ít lui tới. Trần Vân Thanh hắn không muốn người ta nói mình dựa vào quan hệ với lại bằng hữu liền là để cho người khác kiêng kỵ. Muốn cái gì cũng là muốn tự tay mình làm. Cũng là rất không muốn người khác nói ra nói vào Trần Kim Tiền có một cái phế vật bằng hữu. Thế nên mấy năm nay bọn họ khá là ít lui tới. Như lần này Trần Kim Tiền đến nơi tồi tàn này của hắn. Cũng là hiếm thấy đi. Hai, không phải là nghe nói cậu sắp đi đến Đại Mộc Lâm bên kia chịu chết. Nên đến thăm cậu một chút hay sao? Trần Kim Tiền nghe Trần Vân Thanh lời nói. Cũng là thở dài một tiếng. Như khá là lo lắng cho Trần Vân Thanh một dạng. Như mà không biết 3 năm nay Trần Kim Tiền đến thăm Trần Vân Thanh không quá 2 lần. Còn cho là Trần Kim Tiền thở dài kia là vì thật tâm lo lắng cho Trần Vân Thanh đâu. Vẫn là cái này Trần Vân Thanh. Không phải là người mạo danh. Có chút kỳ lạ, bên ngoài một bộ lo lắng cho Trần Vân Thanh. Nhưng bên trong lòng hắn nghi hoặc ý nghĩ. Nhất là nhìn qua cái này Trần Vân Thanh không phải là do người khác dịch dung tráo đổi mà là bằng hữu của hắn năm xưa chính hiệu. Kỳ dị chính là tại nơi đây. Trần Vân Thanh này trước đây tư chất tu hành như thế nào thì hắn biết quá mức rõ ràng. Chỉ có thể nói 2 từ phế phẩm để hình dung. Tại giác hồn đài bên kia chỉ giác tỉnh ra hoàng giai nhị phẩm yêu hồn liền có thể thấy được lốm đốm. Nhưng hiện tại, đặc biệt là 3 ngày trước kia trận chiến của Trần Vân Thanh cùng Trần Khánh Ly truyền khắp ngoại viện. Hắn khi nghe được tin tức này liền là không tin vào lỗ tai mình. Trần Vân Thanh lấy yêu giả lục trọng tu vi đánh một cái ngang tay với lại yêu giả thất trọng hậu kỳ Trần Khánh Ly. Còn là chiếm thượng phong. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc. Cách chương.